Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 257, Kiếm Thương. Ầm ầm, bãi tha ma phế tích ở bên trong, này tòa kiếm trận uy lực tại tiếp tục, kiếm quang bay tán loạn như mưa, đem xâm nhập tại đây tất cả đại tông môn cường giả kể hết chém giết. Trường hợp như vậy đã không phải là một cuộc chiến đấu, mà là nghiêng về đúng một bên tàn sát. Phá Minh luyện nhật kiếm đại thành uy lực, kết hợp kiếm hồn chi lực, kim sắc chân diễm tăng thêm, lại đi qua tầng thứ tư đấu chiến thánh thể, phối hợp hai kiện địa khí thi triển đi ra. So với ánh nhật thành vị kia thiên kiêu tiên thiên cảnh giới lúc, cái mạnh không yếu, cái này tòa kiếm trận uy lực, dù cho tiên thiên tông sư đích thân tới, cũng không dám ngạnh kháng, bởi vì do kiếm hồn chi lực thôi phát kiếm quang, bỏ qua hết thảy hộ thể công pháp, thật sự rất khủng bố. Một lát, bãi tha ma phế tích bên trong đích cường giả đã toàn bộ tử vong. Thi thể của bọn hắn cũng bị kiếm quang chấn vỡ, hóa thành bụi bậm tiêu tán. Thế nhưng mà, cái này tòa kiếm trận bày ra đáng sợ uy lực, mới được là một cái bắt đầu. Đầy trời cuồng vũ kiếm quang bắt đầu thấm xuống dưới đất, đem những cái kia hào kiệt đám tiền bối hài cốt từng cái chấn vỡ. Tình cảnh như vậy lại để cho người không đành lòng. Chu Uyên Liệt, Nghiêm Thế Hỗn sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, quay đầu không muốn mắt thấy một màn này. Vì sao phải bị phá hủy các ngươi hài cốt? Chúng ta khả dĩ đem bọn ngươi di hài siêu tập mà bắt đầu mang về an táng. Tần Mặc như vậy khuyên bảo, bên tai cái thanh âm kia than nhẹ, nói cho Tần Mặc không nên hỏi nhiều. Nếu như khả dĩ lựa chọn, ai cũng không muốn làm như vậy. Thân là Tây Linh chiến thành người, ai không nghĩ chôn cất tại chủ thành. Hồn quy cố lý, thiếu niên không muốn miệt mài theo đuổi, biết được quá nhiều sẽ có đại họa. Tần Mặc không nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này phiến bãi tha ma phế tích bị triệt để phá hủy, sở hữu tất cả tiền bối hài cốt đều hóa thành bụi bậm, liền cặn bã đều không có còn lại. Hồi lâu, cái này tòa Phá Minh kinh cức kiếm trận uy lực rốt cục hao hết, cái này phiến bãi tha ma khu vực đã là san thành bình địa. Đợi cho chung quanh hai tòa địa cấp đại trận triệt hồi, sẽ gặp dần dần bị đầm lầy chôn vùi. Phiến khu vực này trung ương, cái kia đóa quang diễm bông hoa y nguyên tách ra, tản ra đáng sợ khí tức. Chung quanh hư không cũng hiện ra vết rạn, theo giữa không trung rơi xuống đất. Tần Mặc nhìn chung quanh, có chút mờ mịt, ngực có chút phát chán. Hắn không muốn phá hủy nơi đây, nhưng lại đi qua tay của hắn bố trí cái này tòa kiếm trận đã xong sao? Tần Mặc thì thào tự nói, không, còn không có. Có huyết cốt triều trạch phù bia bãi tha ma nhiều đến hơn 10 tòa, ta muốn hao hết cuối cùng lực lượng, còn có ánh nhật thành bảo tàng, tận khả năng đem những cái kia bãi tha ma phá hủy. Cái thanh âm kia nhẹ ngữ, Tần Mặc trong nội tâm chấn động, không hề ngôn ngữ, cất bước mà đi, đi vào quang diễm bông hoa trước mặt. Tần Mặc cái này mới nhìn rõ, sáng chói hào quang ở bên trong, để đặt lấy một cái kim sắc bách bảo nang, vô tận bảo quang từ đó tràn ra, hình thành một đóa quang diễm bông hoa. Kim sắc bách bảo nang, thật sự quá hãn hữu rồi, loại này chữ vật chưa giá trị, cũng không thể so với một kiện địa khí chỗ thua kém bao nhiêu. Nhưng mà, cái này kim sắc bách bảo nang ở bên trong, lại có bảo quang che đậy bất trụ bắn ra. Khả dĩ muốn gặp trong đó nở rộ bảo vật, đến cùng đến cỡ nào kinh người. Có lẽ, trong lúc này nở rộ, thật là toàn bộ ánh nhật thành bảo tàng. Nhìn chăm chú lên kim sắc bách bảo nang, Tần Mặc trong nội tâm chấn động, không khỏi thất thanh nói, chẳng lẽ là muốn thiêu tẫn cái này một túi bảo vật chi lực. phá hủy những thứ khác phù bia bãi tha ma. Cái thanh âm kia cũng không trả lời, mà là dùng hành động nói cho hắn đáp án. Cuồng nguyệt địa khuyết kiếm giơ lên cao, Tần Mặc một thân chân khí điên cuồng vận chuyển, rót vào thần kiếm bên trong. Trong nháy mắt, thần kiếm tuôn ra kim diễm, hóa thành một vòng ngày hình, vô cùng sáng lạn. Cái kia kim sắc bách bảo nang treo trên bầu trời mà lên, bỗng nhiên mở ra túi khẩu, mấy chục kiện bảo vật bay ra, vờn quanh tại Tần Mặc quanh người. Một cổ đầm đặc lực lượng chảy xuôi mà ra, cùng thần kiếm dung hợp lẫn nhau, thôi động một kiếm này uy lực đạt đến mức tận cùng. Một màn này lại để cho Chu, Nghiêm hai người quá sợ hãi, đồng thời thần sắc cũng đau lòng đến cực điểm. Đúng là rút ra chí bảo chi linh lực lượng để hoàn thành một kiếm này, đây là muốn phá hủy mấy chục kiện chí bảo a hát. Dùng Nghiêm Thế Hỗn Độc Ác Giám Bảo ánh mắt liếc thấy ra, cái này mấy chục kiện bảo vật ở bên trong có một nửa là địa khí, còn có một nửa ít nhất là huyền cấp trung giai bảo vật. Hiện tại vậy mà toàn bộ phá hủy, đây là muốn a hát, quả thực là cực kỳ bi thảm hành vi a hát. Nghiêm Thế Hỗn rất muốn hô to, đưa ra dùng bản thân một nửa tuổi thọ để đổi lấy vài món địa khí. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tưởng tượng một chút, không dám thật sự hô ra miệng. Mạnh mà, xa xa trong bóng ma, tuôn ra một đạo ánh đao, như bầu trời đêm nguyệt vẫn, trong trẻo nhưng lạnh lùng không tịch, lại tràn đầy sát khí lạnh như băng. Một đao kia quá nhanh, vừa mới xuất hiện, liền đã tới phụ cận, hướng phía Tần Mặc cái cổ chém tới. Không hề nghi ngờ, một đao kia đã tới nơi tuyệt hảo, uy lực của nó mạnh, tiên thiên chín đoạn đỉnh phong cường giả cũng không cách nào chống cự, sẽ bị nhất kích tất sát. Bên kia, Chu, Nghiêm hai người kinh hô, là được cái kia Huyết Anh cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cái này kẻ đánh lén thực lực quá mạnh mẽ, cũng không phải tiên thiên đỉnh phong cường giả đơn giản như vậy. Cực có thể là tiên thiên tông sư phong bế tu vi, ẩn vào chỗ tối, nhìn đúng thời cơ, thi triển tuyệt sát. Đinh, thanh thúy tiếng va chạm truyền ra, một đao kia xác thực quá nhanh, nhưng là, cũng tại sắp chém trúng cái kia một cái chớp mắt, Tần Mặc thân hình không hiểu run bỗng nhúc nhích, lập tức, một đao kia chém vào thần khải giáp vai lên. Nhưng lại sinh sinh kẹt tại trong khải giáp, hiển lộ ra đao hình dạng, một tay loan đao, như tàn nguyệt giống như uốn lượn, lạc nguyệt phong bội đao. Cái này kẻ đánh lén, toàn thân lung tại che mặt trường bào ở bên trong, khí tức bành trướng, lộ ra là cực đáng sợ cường giả. Nhưng là, hiện tại người này cũng rất hoảng sợ, tuyệt sát một đao lại hội thất bại, lại để cho hắn khó có thể tin. Lạc Nguyệt Phong, các người ngoại trừ đánh lén còn có thể làm gì? Tần Mặc bỗng nhiên quay đầu, một đôi kiếm con mắt tách ra hào quang. Ha ha, xác thực, ngàn năm thời gian, y nguyên không cải biến được các ngươi Lạc Nguyệt Phong ti tiện hành vi. Lúc trước vây công địch nhân của ta ở bên trong, có lẽ có ngươi tiền bối a. Thanh âm kia nói nhỏ quanh quẩn ra, một cao một thấp hai thanh âm vang lên, quả thực tràn ngập quỷ dị, làm cho cái này kẻ đánh lén vô cùng hoảng sợ, nhẹ buông tay, muốn vứt bỏ đao lui lại. Phanh, ánh nhật u thần khải tuôn ra một đạo quang mang, trực tiếp đem cái này kẻ đánh lén chấn vỡ, cốt cách chấn thành bột mịn, chết thảm tại chỗ. Ầm ầm, lúc này Cuồng Nguyệt Địa Khuyết kiếm hào quang lại thịnh, một kiếm này rốt cục hoàn thành, Tần Mặc quanh người mấy chục kiện bảo vật cũng là mất đi sáng bóng. Đinh đương rơi xuống đất, vỡ vụn ra đến, trong chốc lát, kiếm quang phóng lên trời, hình thành một đạo kiếm trụ, không ngừng khuếch tán, đem trọn khu vực đều bao phủ đi vào, đơn giản vỡ tung bốn phía hai tòa địa cấp đại trận. Giữa không trung, cái này cổ kiếm trụ xông đến ngàn trường, bắt đầu phi tốc biến hóa, đúng là hóa thành 10 ngọn kiếm trận, phân loại thập phương, chia ra tấn công vào 4 phương 8 hướng. Sau một khắc, huyết cốt triều trạch 10 cái khu vực, đồng thời đã bị vạn kiếm oanh kích, đem đêm đen như mực không cùng ánh sáng, giống như ban ngày tiến đến. Tình cảnh như vậy, quá kinh người, lại để cho trong ao đầm vô số võ giả sợ hãi. Nhao nhao rời xa cái kia 10 cái khu vực, rất nhiều võ giả mắt thấy một màn này, đều là kinh hãi cực kỳ, kết hợp trước khi huyết cốt triều trạch mở ra dị tượng. Suy đoán cái này phiến đầm lầy phải chăng muốn hủy diệt. Bất quá, loại này lo lắng cũng không tiếp tục quá lâu, liền tan thành mây khói. Bởi vì, bầu trời đêm cái kia 10 ngọn kiếm trận thế công, tại tiếp tục sau nửa canh giờ, tựu dần dần nhạt nhòa, huyết cốt triều trạch cũng không có quá nhiều cải biến. Bất đồng duy nhất thì là có 10 ngọn phù bia bãi tha ma, liền san thành bình địa, vù vù vù, cuồng phong thổi qua, phủi nhẹ trên mặt đất bảo vật bụi bặm. Tần Mặc đứng im lặng hồi lâu kiếm mà đứng, thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa mà ra. Vừa rồi một kiếm kia, tuy không phải hắn thi triển, nhưng là, cuối cùng mượn thân thể của hắn, đã tiêu hao hết hắn sở hữu tất cả lực lượng. Dù cho mở ra tầng thứ tư đấu chiến thánh thể, cũng có chút không chịu đựng nổi. Đã xong sao? Tần Mặc thì thào tự nói. Không có, còn có cuối cùng một sự kiện, cần ngươi hoàn thành. Theo cái thanh âm kia vang lên, kim sắc bách bảo năng nứt toác ra, một cỗ bạch ngọc hài cốt xuất hiện, rất nhỏ nhắn xinh xắn, óng ánh chói mắt, phảng phất là cổ ngọc thiên thành. Hủy, cái thanh âm kia rất nhẹ, rơi vào Tần Mặc bên tai, hắn cầm kiếm tay run bỗng nhúc nhích. Tần Mặc trầm mặc, hắn trước đây tự tin, cầm kiếm tay cùng với lòng của hắn đồng dạng, tuyệt sẽ không dao động, nhưng là, giờ khắc này, hắn lại cảm giác trong tay kiếm, rất nặng, phảng phất liền giơ lên mà bắt đầu, cũng cảm thấy cố hết sức. Ta, Tần Mặc mở miệng, lại không biết nên nói cái gì. Kiếp trước kiếp này, hắn trải qua tang thương, tự nhận mọi sự đều có thể lạnh nhạt, giờ phút này nhưng lại không nói gì. Thiếu niên, ngươi không động thủ, chẳng lẽ muốn cho ta ngất khống, bị phá hủy chính mình di hài sao? Lúc này, Chu Uyên Liệt, Nghiêm Thế Hỗn, còn có Huyết Anh đuổi tới, nhìn chăm chú lên này là bạch ngọc hài cốt, đều là rất nặng lặng yên. Hào khí áp lực làm cho người hít thở không thông. Rốt cục, Tần Mặc im ắng thở dài, tay trung thần kiếm huy động, kiếm quang hiện lên, phanh. Bạch ngọc hài cốt nổ bung, hóa thành vô số quang bụi giật tán, nương theo lấy một tiếng giải thoát thở dài. Bốn phía, từng sợi tàn hồn bắt đầu tiêu tán, những cái kia mơ hồ thân ảnh rõ ràng, có già nua, có rất trẻ tuổi. Bọn hắn phất tay, hướng Tần Mặc bọn người cáo biệt, mỉm cười, im ắng nói lời cảm tạ. Chu Uyên Liệt, Nghiêm Thế Hỗn nắm chặt hai đấm, hai người rất trẻ tuổi, có rộng lớn võ đồ, tự tin có thể nghênh đón hết thảy khiêu chiến. Nhưng là, giờ này khắc này, bọn hắn nghĩ tới rất nhiều, có lẽ rất nhiều năm sau, bọn hắn cũng phải cùng kề vai chiến đấu chiến hữu sanh ly tử biệt. Thế sự bị thương nặng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cảm ơn ngươi, thiếu niên. Hy vọng cái này ánh nhật u thần khải có thể nương theo ngươi chinh chiến tứ phương. Tần Mặc ngẩng đầu, chứng kiến một vòng thân ảnh màu trắng, dần dần rõ ràng, đó là một vị khuynh thành tuyệt sắc, mỹ lệ đẹp mắt, vạt áo phất phới ở giữa, phiêu miểu khí tức quanh quẩn, làm như muốn theo gió mà đi. Cặp kia như thủy tinh con ngươi bao hàm tiếu ý, tiêm tay nhẹ vẫy, cùng hắn cáo biệt, im ắng gặp lại, rồi sau đó, hóa thành đầy trời quang bụi rơi lả tả. triệt để chôn vùi ánh ngày đông sương. Giờ khắc này, Tần Mặc biết được tên của nàng. Đây là ánh nhật thành cuối cùng một vị thiên kiêu. Ở trên lần trước ngàn năm cuộc chiến ở bên trong, bị vô số cường địch phục kích, táng thân không sai. Tần Mặc đứng im lặng hồi lâu, kiếm mà đứng. Thật lâu quay người, cũng đã không thấy máu anh tung tích. Chu Uyên Liệt, Nghiêm Thế Hỗn sóng vai mà đứng. Hai người thần sắc càng phát ra kiên nghị. Chu sư huynh, Nghiêm sư huynh, đi thôi, đi thôi, đi. Ba người quay người, bay vút mà đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.